Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 80, hồi 38, giờ khóc, giờ cười. Chí Tôn Bỉu vẫn cười. Như thế lại càng dễ với nhau hơn nữa. Cứ đợi tôi dùng xong con người của hắn một chút, rồi thì cô lấy mạng của hắn chứ có sao. Làm Yết Tử vẫn lạnh lùng. Không, hãy để tôi cần cái mạng của hắn, rồi cô muốn gì nơi con người của hắn thì cứ tự do. Làm Yết Tử nói. Nhưng bấy giờ thì hắn cũng như người chết, chứ có khác gì đâu. Chí Tôn Bỉu cười. Đành vậy, nhưng nếu cô chịu ra ngoài và dẫn dùm cô bé kia ra ngoài, thì tôi sẽ có cách làm cho hắn động đậy ngay tức khắc. Làm Yết Tử lắc đầu. Nếu khi hắn động đậy được thì tới phiên cô sẽ không động đậy được đâu. Linh Linh vụt cười vu vơ. Đúng rồi, chờ đến lúc hắn động đậy được, chỉ cần hắn ngọ nguậy được ngón tay thì các người sẽ thấy ngay. Chí Tôn Bỉu nhướng mắt. Cô bảo hắn là ai? Linh Linh nói. Hắn là Tiểu Lý Phi Đao. Chí Tôn Bỉu giật mình ngơ ngác, nhưng rồi cô ta lại chậm chậm lắc đầu. Ta không tin. Nếu hắn là Lý Tẩm Hoang thì đâu có đi mê một cô bé miệng còn hơi sữa như thế này. Linh Linh đỏ mặt. Hắn không có để ý đến tôi đâu. Chính tôi để ý đến hắn đấy. Vì thế tôi mong các người hãy giết hắn thật nhanh đi. Chí Tôn Bỉu cau mặt. Tại sao lại như thế? Linh Linh nói. Vì tiểu thư tôi thường nói với tôi rằng, nếu thích một người đàn ông nào mà người ấy không thích mình, thì người hãy thu lấy mạng của người ấy đi. Nhất quyết đừng để hắn lọt vào tay của người đàn bà khác. Chí Tôn Bỉu thở ra. Thật không ngờ con bé chưa ráo máu đầu mà còn độc ác hơn tả quá mức đấy. Linh Linh hỏi. Thế chẳng lẽ cô lại cũng muốn lấy sinh mạng của hắn? Cô gan đến thế à? Chí Tôn Bỉu trầm ngâm. Được chết dưới cành hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu tột độ. Chính ta cũng thấy như thế. Được chung gối với một người như Lý Tẩm Hoan thì dù sáng già có chết ta cũng vui lòng. Cô ta lại cười với Lam Yết Tử. Nhưng cô không có gì phải gấp. Sau khi ta đã dùng xong con người của hắn rồi thì cô muốn lấy mạng hắn bao giờ cũng được mà. Lam Yết Tử gầm mặt làm thinh. Chí Tôn Bỉu cười. Cô đừng quên, tôi đến đây lần này là để giúp cô một tay nhá. Vậy thì cô cũng nên nể tình tôi một chút chứ. Nín một hồi lâu, Lam Yết Tử vụt nói. Một người đàn ông khi đã bị chặt một cánh tay rồi thì cô có còn thích hắn nữa không? Chí Tôn Bỉu cười. Ha ha, tay bị chặt mất đâu có quan hệ gì, miễn là chỗ khác còn nguyên là được mà. Lam Yết Tử nói. Vậy thì cô hãy để cho tôi chặt tay hắn một cánh tay, rồi sau đó cô muốn làm gì hắn thì làm. Suy nghĩ một giây, Chí Tôn Bỉu hỏi lại. Cần chặt tay phải hay tay trái? Làm Yết Tử nghiến răng. Hắn đã chặt ta cánh tay phải thì ta cũng sẽ chặt lại hắn cánh tay ấy. Chí Tôn Bỉu lại thở ra. Kể ra nếu mất cánh tay phải thì cũng hơi bất tiện nhỉ. Nhưng nếu mình chủ động thì cũng không sao. Chỉ cần là cô đừng làm máu me bê bết, nó có phần mất hứng ra đấy. Tiện hơn hết là cô có thể dùng chiếc đuôi bò cạp chích cho hắn vào cánh tay là được chứ gì. Làm Yết Tử gật đầu. Ừ, cũng được. Nàng bước tới bằng bước chân thật chậm và mắt sáng ngời. Linh Linh là lớn. Các người dám đối xử với hắn như thế à? Chí Tôn Bỉu dịu giọng. Tiểu muội muội, bộ cô đã đau lòng rồi à? Câu nói của cô ta chưa dứt lời thì từ trong tay của Lam Yết Tử, một vật sáng xanh đã bay ra. Ánh sáng nhắm cánh tay của Lý Tẩm Hoan xẹt tới. Một tiếng rú kéo dài thê thiết. Từ trên tay của Chí Tôn Bỉu, Lý Tẩm Hoan cúi xuống lòng dài. Thật không ngờ tiếng rú đó lại phát ra từ miệng của Chí Tôn Bỉu. Tiếng rú chưa kịp dứt thì cô ta đã buông tha Lý Tẩm Hoan. Cô ta phóng tới sát bên Lam Yết Tử một cách lồng lộn như điên. Chiếc lưng ong của Lam Yết Tử khẽ uốn qua. Nàng dễ dàng tránh khỏi đà lao của Chí Tôn Bỉu. Nhưng một chuyện thật không ai ngờ, chiếc thân phục phịch của Chí Tôn Biểu như thế mà thân pháp lại nhanh nhẹn vô cùng. Cái tránh của La Biết Tử thật nhanh, nhưng Chí Tôn Biểu còn nhanh hơn nữa. Cô ta quay mình lại thật lẹ và chụp đúng vào cổ tay của La Biết Tử. La Biết Tử da mặt sạm xanh, cô ta đứng chết chân như trời trồng. Có thể giết được Chí Tôn Biểu hay không là trong lúc bất ngờ, chứ đối diện thì La Biết Tử thua xa hắn một trời một vực. Da mặt của Chí Tôn Biểu còn xanh hơn nữa, nhưng cái xanh của La Biết Tử là xanh sợ, còn cái xanh của Chí Tôn Biểu là cái xanh giận dữ, cái xanh của căm hờn. Hai mắt của Chí Tôn Biểu lồi ra một cách kinh khủng. Cô ta nghiến răng nói đứt quá: Làm Yết Tử, con bỏ cặp cái, ngươi cả gian dám oán tán ta, ta sẽ giết ngươi. Hai tiếng rắc rắc khô khan nổi lên, cả cánh tay, luôn cả ống tay áo của La Biết Tử gãy lìa. Chí Tôn Biểu quăng cánh tay của La Biết Tử lên mặt đất và La Biết Tử nhảy ra xa. Vẻ mặt nàng không có một chút gì đau đớn. Cánh tay bị gãy của La Biết Tử cũng là cánh tay phải. La Biết Tử bật cười hăng hắc: Ngươi hãy xem, hãy xem ngươi vừa bẻ gãy cái gì. Chí Tôn Biểu chụp lấy cánh tay, vừa bẻ quăng và giật nảy mình. Đó chính là cái đuôi bọ cạp, một món binh khí thường dùng của La Biết Tử. Vì sau khi Lý Tẩm Hoan đánh gãy cánh tay, La Biết Tử lấy món binh khí khác thế vào, và vì nàng mặc áo dài rộng thùng thình nên Lý Tẩm Hoan không trông thấy. La Biết Tử cười cười nói tiếp: Chúng bởi chất độc trong chiếc đuôi bò cạp của ta, không ai có thể bước qua 7 bước. Cho dù ngươi có nội lực kháng độc đến đâu, nhưng bây giờ cũng đã chậm hết rồi. Ta ước lượng ngươi chắc cũng được 3 bước. Vừa nói, La Biết Tử vừa chậm chậm bước về phía Lý Tẩm Hoan, không thèm để ý đến Chí Tôn Biểu nữa. Chí Tôn Biểu giống lên một tiếng và chạy thẳng ra ngoài. Nhưng đúng theo lời của La Biết Tử nói, cô ta chỉ chạy được quá 2 bước là ngã chúi xuống. Một đống thịt rung rung mấy cái rồi lịm luôn. La Biết Tử không thèm ngó lại. Nàng khom mình nhìn thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoan và nói thật chậm: Thanh Ma Y khóc vì đi tìm Lâm Tiên Nhi mà chết bởi con quỷ cái đó. Ta đến đây tìm nó để thanh toán, chứ đối với các hạ thì vô can. Linh Linh chèn vô: Cô muốn hắn nói chuyện thì sao không giải huyệt cho hắn đi? Không nghe đến lời lẽ của Linh Linh, La Biết Tử nói tiếp với Lý Tẩm Hoan: Tuy các hạ đã phế mất ta một cánh tay, nhưng lại không hại đến sinh mạng của ta, như vậy là ân oán phân minh. Các hạ đối với ta có một cái ân, thì hôm nay ta trả lại cái ân đó cho sòng phẳng. Và đó là lý do ta không bằng lòng để cho con heo cái ấy khuấy động đến các hạ. Lý Tẩm Hoan khẽ thở ra. Thật tình hắn chưa từng nghĩ La Biết Tử lại là một con người như thế. La Biết Tử lạnh lùng nói tiếp: Bây giờ ta đã trả xong món nợ cho các hạ rồi, còn lại món nợ mà các hạ đã thiếu ta tự nhiên không để nói tới. Bây giờ ta cũng chỉ cần một cánh tay phải của các hạ thôi. Như thế mới đúng là ân oán phân minh. Lý Tẩm Hoan vụt cười và hắn chậm chậm đưa cánh tay phải về phía La Biết Tử. La Biết Tử sững sờ, Linh Linh cũng sững sờ. Cánh tay của Lý Tẩm Hoan có thể hoạt động thì tự nhiên ngọn phi đao cũng có thể bay ra. La Biết Tử cứ đứng nhìn cánh tay của Lý Tẩm Hoan. Cô ta không làm sao nói ra thành tiếng. Linh Linh không giản được, nàng vội hỏi ngay: Làm sao cánh tay của Thám Hoa lại có thể cử động được? Lý Tẩm Hoan cười: Tôi vốn có thể vận khí giải huyệt, chỉ tiếc vì công phu chưa thuần phục, vì thế nên cuối cùng vẫn chịu, chứ không làm sao hoàn toàn giải được. Cũng may là vừa rồi nhờ cái ném khá mạnh của cái cô nương mập kia nên gần cốt tự giải tỏa, chính cái ném đó đã giúp tôi. Không ai tin lời của Lý Tẩm Hoan, họ nghi hắn có thể giải huyệt chứ không phải nhờ cái ném đó. Nhưng bây giờ không phải thời gian cãi lý,